Em là đôi cánh của anh. Chương 54, góc truyện audio.com. Trừ Tụng cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ anh đã có được cái gì, cuối cùng lại mất đi cái gì đó. Có lẽ đó chính là cuộc đời, điều đã định ra sự. Không hoàn hảo, những gì đã từng có là hồi ức được anh trân trọng nhất trong cuộc đời này, một đoạn đời đã qua và sẽ không còn nữa. Cũng may là mỗi giây, phút làm người phi công anh đều dốc hết sức lực ít nhất tới bây giờ nghĩ lại. Tuy rất không nỡ nhưng anh sẽ không hối tiếc, anh vẫn còn một đoạn đường đời, rất dài phải đi tiếp, máy bay không phải tất cả đối với anh, bầu trời kia sớm. Muộn gì anh cũng phải rời xa, chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Không có gì to, tát cả, này, anh ngủ rồi à? Kiều Yêu Yêu đầy Trừ Tụng đang ở bên cạnh cô. Hôm nay anh khá yên, lặng, trên máy bay trở về cũng ngủ suốt, đến nơi cũng vẫn ngủ, cô không tin anh. Có thể ngủ được nhiều như thế, Trừ Tụng động đậy người, nheo mắt. Sao thế, Kiều Yêu Yêu lấy tờ giấy có dán ảnh của Trừ Tụng trong túi ra bỏ ra, cười hi hi nói. Trước đây không để ý tới, hóa ra chàng trai này lúc trẻ cũng rất đẹp trai. Đấy, Trừ Tụng liếc nhìn bức ảnh, đắc ý nhếch miệng cười. Mọi người đều nói như vậy. Trên bức ảnh là anh mười mấy tuổi khi mới nhập ngũ, để đầu đinh, mọi người đều nói. Đầu đinh là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm vẻ đẹp trai, điều này thì Kiều Yêu Yêu đã rất tin tưởng. Trừ Tụng trong ảnh nhìn có tinh thần hơn nhiều, ngũ quan như được chạm trổ, tuy có phần non nớt, trong đôi mắt là thần sắc ngạo mạn. Không biết tự kiềm chế, có thể khiến người khác nhìn ra thời thanh xuân ngạo nghễ của anh, từ trước tới giờ anh luôn rất kiêu ngạo, trong mắt anh thì chẳng có việc gì anh không thể làm được, nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc, anh từng không có được Kiều Yêu Yêu và giờ đây anh lại không có được tư cách phi công. Kiều Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, càng nhìn càng thấy thích mắt, hồi đó mà biết về sau sẽ cưới anh ấy, cô nhất định sẽ không thích người khác. Sau đó cũng chẳng ai thèm thích cô, một người duy nhất quyết không thay lòng đổi dạ với cô thực. Lòng mà vẫn bị cô dẫm đạp lên, sống trên đời này, luôn có đôi có cặp đi với nhau, Trừ Tụng Kiều Yêu Yêu nhìn vào đôi mắt anh, đổi giọng hỏi, anh không cảm thấy anh nợ em một chuyện sao? Trừ Tụng hơi cho mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện gần đây mình đã làm việc gì có lỗi với cô ấy. Nợ cái gì, lẽ nào là tiền? Lúc em nằm mơ anh nợ tiền em à? Em nói nghiêm túc đấy. Anh cũng rất nghiêm túc. Kiều Yêu Yêu bực bội đẩy anh ra, kéo tấm che nắng xuống, nằm cuộn trên ghế không thèm nói chuyện với anh. Trừ Tụng vẫn không hiểu gì cái gọi là nợ là cái gì. Trừ Tụng tựa cằm lên trên vai Kiều Yêu Yêu, hạ thấp giọng thật thà hỏi, lẽ nào gần đây anh không khiến em thấy thỏa mãn? Cút ra! Kiều Yêu Yêu đẩy anh ra, giơ tay trái lên trước mặt anh, chiếc nhẫn lấp lánh kia luôn được cô đeo trên tay. Đừng có tưởng rằng anh đeo cho em chiếc nhẫn này là coi như đã cưới rồi đấy. Nói tới đây Trừ Tụng mới hiểu ra, khi đó kết hôn bọn họ không tổ chức lễ cưới, không xính lễ, không có yến tiệc, quả thực anh đã nợ cô rất nhiều. Trừ Tụng lấy cánh tay giữ Kiều Yêu Yêu cố định tại chỗ, không cho cô chuyển động. Trừ Tụng nhìn những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cô, giận rồi à? Chúng mình bù nhé. Kiều Yêu Yêu lạnh lùng nói thì dễ nghe, ai mà tin được, hồ sơ đã đóng dấu ký tên rồi, về góc truyện audio.com, đến Bắc Kinh nhất định anh sẽ nôn nóng được trở về báo cáo, còn bù cái gì coi em là con ngốc à? Em đúng là ngốc. Trừ Tụng lại thêm dầu vào lửa, cơn tức giận vốn dĩ rất nhỏ này của Kiều Yêu Yêu đã dâng lên cao, cô túm lấy cánh tay anh đang giơ trước mặt mình, cắn mạnh vào. Đấy, dù sao anh cũng chẳng phải bay nữa, để lại bao nhiêu vết sẹo cũng chẳng vấn đề gì. Trên máy bay có nhiều người, Trừ Tụng cũng không dám to tiếng ngăn lại, chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi Kiều Yêu Yêu giải hận. Kiều Yêu Yêu quả thực rất ác, trên cánh tay đã lưu lại dấu vết hai hàm răng, cũng chẳng thua kém gì so với lần trước. Kiều Yêu Yêu lau miệng, nhướng mày nói, biết chưa, đây chính là báo ứng cho việc làm sai trái của anh. Trừ Tụng đáng thương nhìn Kiều Yêu Yêu, khổ sở nói, anh chưa nói hết em đã ra tay rồi, em chẳng quan tâm tới việc anh nói hết hay chưa, thế thì thôi. Trừ Tụng kéo tay áo xuống che vết răng, chỉnh lưng ghế chuẩn bị ngủ tiếp. Anh vốn định nói là anh vẫn còn mấy ngày nghỉ phép, nếu em đã không muốn nghe nữa thì thôi vậy. Kiều Yêu Yêu nghe vậy rất vui mừng, thế nhưng câu nói cuối cùng khiến cô rất bực, ra vẻ muốn tiếp tục cắn cánh tay kia của anh, nhưng đã bị Trừ Tụng nhanh chóng giữ lại hai tay, cho em thêm một cơ hội nữa, nghĩ kỹ đi, có bù hay không bù? Không, bù, không, bù, sao lại có người ngốc đến nỗi không phân biệt nổi Kiều yêu, Tiêu cũng chỉ cao hứng nên mới nói vậy, cô biết Trừ Tụng sẽ không để tâm, cô cũng không mong chờ điều gì, để đỡ phải thất vọng đau lòng vì điều đó sẽ không xảy ra. Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi họ về Bắc Kinh, Trừ Tụng đã tới doanh trại mới để nhận chức. Mới sáng sớm, Kiều yêu yêu đang say giấc thì đã bị anh lôi dậy. Còn cố sống cố chết đòi bằng được cô phải thắt cà vạt cho mình. Yêu yêu, mắt nhắm mắt mở nhìn anh đã mặc cả bộ màu xanh lam, tất cả mọi việc đã rõ ràng. Nên chẳng phải nói thêm gì nhiều. Còn bù tiệc cưới gì nữa, vừa mới về đã vội vã. Chạy tới doanh trại rồi, đến kỳ nghỉ phép cũng chẳng muốn ở cùng cô nữa. Để có thể cùng anh trở về doanh trại cũ, cô đã xin nghỉ 5 ngày, bây giờ vẫn còn 4 ngày, anh đi rồi thì cô biết làm thế nào? Không, biết đâu, Kiều yêu yêu tức giận chùm chăn kín đầu ngủ tiếp. Yêu, yêu, Trừ Tụng kéo chăn gọi nhẹ cô, mép chăn bị cô giữ chặt trên người kéo mấy lần cũng vô hiệu, anh chỉ tới báo cáo thôi xong lập tức sẽ về ngay, có được không? Kiều yêu, yêu trốn ở dưới chăn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lừa đảo, em tin anh thì mặt trời mọc ở đằng Tây. Ở nhà, nhớ ăn ngon ngủ kỹ, ăn cơm đúng giờ. Anh đi thật đấy, này, chồng em phải đi. Rồi, dù gì cũng nên chào nhau một câu chứ. Kiều yêu, yêu không có tâm trạng đối phó với anh, thích đi thì đi tùy anh. Căn phòng yên, tĩnh được một lúc cô nghe thấy tiếng đóng cửa từ trong chăn chui ra thì trong nhà quả nhiên đã không thấy bóng dáng của Trừ Tụng đâu nữa. Kiều yêu yêu đi chân, trần ra phòng khách hai mắt cay cay, người đàn ông này nhiều lúc nói một là một nói hai là hai, hơn nữa lòng dạ cũng sắt đá lắm, cô giận dỗi cũng chỉ vì không muốn để anh đi thôi mà, nhưng anh mỗi lần đều cứ đi mà chẳng do dự gì. Vô, duyên vô cứ nghỉ thêm mấy ngày phép mà Trừ Tụng lại chẳng có nhà. Kiều yêu yêu bất chợt chẳng biết nên làm gì, trước đây khi không phải đi làm, một mình cô cũng có thể sống vui vẻ. Bây giờ cô đã quen với ngày tháng có Trừ Tụng bên cạnh, anh vừa rời đi cô lại không thể tìm được sự tự do tự tại vô lo vô nghĩ. Góc chuyện audio.com, như trước đây nữa, trong lòng cứ thấy trống trải. Mỗi ngày đều nhàn rỗi lái xe đi lượn khắp nơi, dạo phố, cô không muốn phải một mình đối diện với căn nhà trống vắng. Trừ Tụng trước khi đi nói rằng anh sẽ sớm về. Mỗi ngày anh đều gọi điện thoại nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện về nhà. Có lẽ vì mới công tác nên anh bận, họ nói chuyện điện thoại với nhau cũng chỉ được vài câu là vội vã dập máy. Kiều yêu, yêu quyết định tắt điện thoại đi, ở nhà Tần Niệm chơi với con gái cô ấy cả một ngày, đến nửa đêm lại cùng với bọn họ đi chơi mạt chược tới sáng mới mơ hồ về nhà để ngủ. Giấc ngủ này đúng là từ sáng tới tối, không có điện thoại quấy rầy. Cô ngủ cực kỳ ngon giấc, khi tiếng chuông cửa reo lên, cô ngồi dậy khỏi giường. Chiếc rèm cửa dày đã che hết ánh nắng rực rỡ bên ngoài, khiến cô mãi lâu sau cũng vẫn không thể phân biệt lúc này là mấy giờ. Người tới là bà Kiều, không nói nhiều lời mà chỉ kéo cô về nhà. Yêu yêu mơ màng theo bà, lên xe về nhà, bà Kiều bắt đầu trách móc cô không nghe điện thoại. Trừ Tụng chỉ vừa mới đi mà con đã loạn hết cả lên thế này, còn hơn cả trước đây. Nữa, con có làm gì đâu, chỉ ngủ nướng một tẹo thôi mà, ai mà chưa từng ngủ dậy muộn. Còn, nói không biết ngại, đánh bài thâu đêm, đêm không về nhà, không mở điện thoại. Con muốn làm gì, con, cũng có bị lạc đâu. Nếu, không phải gọi điện thoại cho Tần Niệm thì mẹ cũng chẳng tìm ra con, nuôi con. Gái cưng còn phải nhờ người khác liên lạc hộ. Kiều yêu, yêu không muốn gây sự với bà nên gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, bà đã lớn tuổi nên phải nhường nhịn bà, để bà vừa lòng thì cô mới có thể sống yên ổn. Thế, nhưng Kiều yêu yêu không hiểu nổi hôm nay bà Kiều bị làm sao, từ lúc hai mẹ con về tới nhà, bà Kiều cứ liên tục kéo cô tới nói chuyện nào từ lúc mới sinh cho. Tới khi tốt nghiệp đại học rồi đi làm kết hôn. Con đường này là do tự Kiều yêu, yêu bước đi, nhưng cô lại chưa từng được nghe từ miệng bà Kiều nói, đối với người làm cha làm mẹ, nuôi con gái lớn là một quá trình vừa vui vẻ vừa đau khổ. Có hạnh phúc cũng có đau lòng, khi con gái trưởng thành và chỉ nghe theo ý mình, ông bà dĩ nhiên là rất đau lòng và thất vọng. Kiều yêu yêu vừa mất đi đứa, con, lại được nghe những lời đó từ bà Kiều, cô chỉ cảm thấy đau lòng. Tới bữa, cơm tối, ông Kiều cũng trở về ăn tối xong, ông Kiều gọi con gái vào phòng đọc sách tâm sự một lúc lâu. Người ta nói, con gái là người tình của người cha ở kiếp trước, thế nên kiếp này người cha luôn thương yêu con gái nhất. Ông Kiều, cũng chẳng phải ngoại lệ. Những sự việc xảy ra gần đây khiến con gái cưng của ông phải chịu biết bao giày vò, nhưng cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Nó đã biết vì gia đình mà từ bỏ tất cả, để có được thì buộc phải buông tay, điều này đã an ủi ông rất nhiều nhưng cũng rất đau lòng. Thực ra nguyện vọng của cha mẹ rất đơn giản, chỉ mong con cái mình được hạnh phúc, những nguyện vọng tưởng chừng như đơn giản này lại luôn không được như ý muốn. Tới đêm, Kiều Yêu Yêu nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Tự nhiên được nghe những lời cha mẹ nói khiến cô không thể ngủ được. Nhiều năm qua cô luôn sống trong thế giới của mình, rất ít khi nghĩ hộ cho người khác, thậm chí là cả cha mẹ cô luôn cảm thấy mọi người đều sống rất tốt, không cần cô phải quan tâm. Xem họ có vui vẻ hay không, cô luôn coi mình là trung tâm mà ích kỷ, nghĩ rằng góc chuyện audio.com, mình vui vẻ thì người khác cũng sẽ không đau buồn. Đúng là một cách nghĩ rất ích kỷ. Cốc, cốc, cốc, Kiều Yêu Yêu bật đèn ngủ, khoác áo ngủ đi ra mở cửa, ở bên ngoài là anh cả. Sao, vậy, anh cả, đưa cho cô một chiếc hộp. Kiều Yêu Yêu chậm chạp nhận lấy, cẩn thận hỏi. Cho em, à ừ, cho tới. Bây giờ cô thực sự cảm thấy cái nhà này ngoài cô ra, ba người còn lại đều có phần bất bình thường, tự nhiên gọi cô tới, người thì kéo cô lại cùng hoài niệm quá khứ tươi đẹp từ nhỏ tới lớn, người thì nói tới sự được mất với cô, người thì trúng gió đột nhiên lại tặng quà cho cô. Trong ký ức của Kiều Yêu Yêu thì hình như cô chưa bao giờ nhận được quà từ anh cả, dĩ nhiên là anh cả thường sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện, còn tặng quà thì ít vô cùng. Em có thể hỏi anh lý do tại sao không? Anh, bố mẹ mình, ba người hôm nay làm sao thế? Có phải ba người đang định biến mất tập thể không? Dưới ánh đèn mờ, anh cả cưng chiều vuốt tóc cô. Ngủ đi, dưỡng da cho đẹp. Chê em, à, da em làm sao? Trừ Tụng còn chẳng chê gì, anh chê em cái gì? Ngủ đi, anh cả đẩy Kiều Yêu Yêu vào phòng, nhân tiện khóa cửa hộ cô. Kiều Yêu Yêu vẫn chẳng hiểu gì, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhưng trong hộp có đựng cái gì, điều này thực sự khiến cô thấy tò mò. Bên ngoài hộp có bọc giấy màu xanh lá cây thẫm, Kiều Yêu Yêu xé ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy đồ vật ở bên trong. Một đôi giày, nói một cách tinh xảo thì đó là một đôi giày màu bạc gắn nhiều kim cương. Có kết hình con bướm bằng ren, có mặt đế trong suốt chống nước, đẹp tới mức khiến người ta thấy nghẹt thở. Đây không phải là giày cưới sao? Kiều Yêu Yêu đã từng nhìn thấy đôi giày này ở trên báo, đôi giày cưới xa hoa nhất trong năm nay của Alexander McQueen, số lượng có hạn trên toàn cầu. Vô duyên vô cớ, tại sao Kiều Lạc Huân lại tặng cô đôi giày cưới này? Cô chợt nhớ tới mấy câu nói tùy ý của mình mấy ngày trước, lại nhớ tới những hành động của ông bà Kiều tối nay, lại còn đôi giày này của anh cả, đáp án dường như đúng như mong đợi. Trừ Tụng, anh định làm gì thế? Kiều Yêu Yêu phấn khích tới nỗi không biết làm thế nào, không có ai nhắc tới lời nào với cô. Trừ Tụng cũng luôn nói anh đang trong doanh trại, nhưng xem ra bây giờ cô đang bị mọi người giấu giếm rồi. Kiều Yêu Yêu tìm thấy điện thoại, ngón tay run run gọi cho Trừ Tụng, nhưng người nghe máy lại không phải là anh. Trừ Tụng đâu? Anh ấy uống say rồi, bị chuốc cho say khướt. Các anh đang ở đâu? Tôi tới đón anh ấy. Đừng tới. Tả Khiên chắc cũng đã uống không ít, lời nói cũng không rõ ràng. Tối đầu tiên khi kết hôn không được ở cùng nhau, phong tục này cô cũng không hiểu à? Thế mà cũng đòi kết hôn 2 năm rồi à? Ai sắp kết hôn rồi? Bà đây cưới đã 2 năm rồi đấy. Bảo Trừ Tụng nghe điện thoại đi, nhanh lên. Tả thiếu gia, cậu nhận điện thoại làm gì, mau tới đây ngay. Nào em gái, cho thiếu gia này một chén. Bye bye Yêu Yêu, hẹn gặp lại vào ngày mai. Tả Khiên cười rồi cúp máy. Kiều Yêu Yêu gọi lại nhưng đã tắt máy, cả buổi tối điện thoại của tất cả mọi người đều không thể gọi được. Kiều Yêu Yêu thậm chí còn nghi ngờ ba mạng điện thoại lớn có phải đều đã giải tán tập thể rồi không. Đáp án rõ ràng được bày ra trước mắt, Kiều Yêu Yêu không thể không tin. Trong mấy ngày qua Trừ Tụng đã chuẩn bị lễ cưới sau lưng cô, thế mà cô lại trách móc anh không ở cùng với mình. Thế nhưng lễ cưới chẳng phải nên chuẩn bị theo ý của cô sao? Góc chuyện audio.com chẳng phải nên chuẩn bị trong nhiều ngày sao? Lẽ nào chỉ cần 3 ngày chuẩn bị là đã có lễ cưới cho cô? Chuyện này chỉ có một lần duy nhất trong đời thôi đấy, không thể đơn giản mà kết thúc như vậy được, cô không thể chấp nhận được. Áo cưới thì sao? Ảnh cưới nữa, khách sạn, quan khách, xe hoa. Cô không cần một lễ cưới được đồ chức tùy tiện. Cô muốn ngăn lễ cưới lại nhưng lại chẳng gọi được cho ai. Trừ Tụng cũng không gọi được. Bạn bè của Trừ Tụng cũng đều biến mất hết cả. Kiều Yêu Yêu chạy nhanh xuống nhà, đánh thức hai ông bà Kiều, kêu to lên là không muốn có lễ cưới này. Còn, thà không có lễ cưới còn hơn là làm ẩu làm qua loa đại khái. Tối, thế này rồi còn cằn nhằn cái gì thế? Ai bảo với con là làm ẩu làm qua loa đại? Khái, bà Kiều bất mãn nói. Trừ Tụng vì muốn tạo sự bất ngờ cho con mà đã phải bận rộn ở ngoài suốt 3 ngày, đến đêm cũng chẳng được nghỉ ngơi. Nó không cho, mọi người nói cũng là vì muốn con bất ngờ, con không hiểu thì thôi, lại còn cằn nhằn không thèm, để Trừ Tụng nghe thấy thì làm thế nào? Kiều yêu, yêu chột dạ, cơn tức giận chợt tan biến hết nhưng cô vẫn không chịu thua. Con không bảo anh ấy. Thôi, đi, nếu không phải là con nói ra Trừ Tụng làm sao tự dưng lại phô trương chuẩn. Bị lễ cưới, Kiều yêu yêu hơi tức giận, vừa nãy còn vừa mới nói con gái mình lớn. Rồi, hiểu chuyện rồi, vậy mà bây giờ lại dội một chậu nước lạnh vào người cô. Yêu, yêu, bố mẹ coi như chưa nghe thấy con nói gì, mau về phòng ngủ đi. Ông Kiều lần này cũng chẳng nói hộ cho con gái nữa, Kiều yêu yêu bị đuổi ra ngoài. Cách chương.